Đại Tần Bá Nghiệp, quyển 5, góc truyện audio.com. Tu Trinh lại doanh địa, gió nhẹ thổi qua, vẫn tràn ngập một hương vị hồ tiêu. Ngự chướng vừa mới dụng xong bởi vì chuẩn bị không đủ. Chỉ có một nửa ban đầu, so với quân chướng vây quanh ở chung quanh lớn không đến hai lần. Khí thế kém xa với ngự chướng hung nô như quái vật khổng lồ trước kia. Thiền Vu Mặc Đốn của hung nô thần sắc âm trẫm ngồi trên chủ vị ở giữa lều lớn. Lạnh lùng quét mắt nhìn hơn 10 tướng lãnh cao cấp trong chướng. Các tướng quân ngày thường uy phong lẫm lẫm lúc này có vẻ hết sức chật vật. Từng cái da bào vốn dĩ ngân nắp nhung lại nhuốm dấu vết khói lửa. Có người thì bị đốt đến nỗi sứt đầu mè trán. Thương thế trẫm trọng nhất là hai gã thiên tướng bị thiêu sống. Nhìn đại tướng hung nô trước mắt chưa từng bao giờ chật vật như thế. Mặc Đốn cười lạnh một tiếng, bung một bát rượu trên bàn nhỏ trước mặt, uống một hơi cạn sạch, hai mắt đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm qua sĩ ta quỳ trên mặt đất. Trong chướng tràn ngập sát khí, làm cho mỗi một danh tướng hung nô đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Biết rõ Mặc Đốn thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn. Các tướng lĩnh bị ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Đốn làm cho sợ tới mức trong lòng run sợ. Nhất thời không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ bị Mặc Đốn nổi giận giận chó đánh mèo, chết không có chỗ chôn. Trong lều lớn không khí nghiêm trọng dường như làm người ta cảm thấy từng đợt ngạt thở mãnh liệt. Một số thân vệ tùy thân của các tướng lĩnh chờ ở ngoài chướng đều tránh xa chỗ lều lớn. Dường như cũng muốn tránh đi áp lực vô hình kia. Hít sâu một hơi khí lạnh trong lều lớn kia dường như làm người ta không thở nổi. Qua sĩ ta cẩn thận quỳ trên mặt đất nghiêm mặt nói. Khởi bẩm Thiền Vu, qua sĩ ta đã phái người đi vào trong núi tìm kiếm phi hành quan. Nhung, Mặc Đốn hừ lạnh một tiếng, cầm chén rượu trong tay nặng nề mà quẳng trên mặt đất. Quát lạnh nói, Nhung cái gì, chẳng lẽ ngươi ngay cả đến 500 người cũng không tìm thấy. Qua sĩ tà sợ tới mức cả người run lên, vội vàng cẩn thận nói. Tiểu nhân phái ra 5.000 tính kỵ đi vào trong núi tìm kiếm. Nhung, mỗi lần chỉ có thể tìm được tàn tích lưu lại sau khi phi hành quân bay đi. Dường như bọn họ ở nơi rất xa có thể phát giác chúng ta. Chấm, lời còn chưa dứt, Mặc Đốn đã giận tím mặt, quát to, người đâu? Thân vệ sớm chờ ở ngoài chướng nghe thấy Mặc Đốn hét lớn vội vàng chen vào. Lôi qua sĩ tà ra ngoài chướng. Qua sĩ tà lúc này sớm biết lần này khó có thể may mắn thoát khỏi. Kiệt lực dãy dụa lớn tiếng nói. Thiền Vu, qua sĩ tà còn có cách có thể bắt được phi hành quân. Mặc Đốn nghe vậy nhe răng cười nói. Ngươi nói xem, nếu là không thể nghĩ ra biện pháp phá vỡ phi hành quan. Đại quân ta sẽ bị kiềm hãm ở trong này, đợi cho quân Tần đuổi tới. 30 vạn thiết kỵ hung nô ta sẽ toàn bộ chôn vùi tại quận thượng này. Qua sĩ ta bị thân vệ Mặc Đốn ấn chặt trên mặt đất. Lúc này nghe vậy dãy dụa lớn tiếng nói. Qua sĩ ta đã nghĩ tới một biện pháp tuyệt hảo nhất định có thể tìm được phi hành quân ẩn phục ở trong núi. Ánh mắt Mặc Đốn chợt lóe lên. Suy nghĩ một lát, ý bảo nhóm thân vệ buông qua sĩ tà ra, ngẩng đầu quét mắt nhìn tướng lĩnh trong chướng, chậm rãi gật đầu nói. Đại bại lần này, không biết các ngươi có kế sách gì, có thể cứu vãn hoàn cảnh xấu. Trong lều lớn một mảnh trầm mặc, không khí càng thêm nghiêm trọng, tất cả mọi người sợ hãi vạn nhất biện pháp của mình làm Mặc Đốn tức giận. Rơi vào kết cục chết thảm. Sau một lúc lâu, đại tướng quân A Hồn Hán tiến lên cẩn thận nói. Khởi bẩm Thiền Vu, người Trung Nguyên luôn luôn giả dối nhiều kế. Chúng ta không thể không phòng. Lần này tuy rằng đại bại, nhưng vị tất đã lợi hại như mặt ngoài. Cái gọi là phi hành quân cũng bất quá chỉ là mấy trăm người. Chúng ta 30 vạn đại quân chỉ cần cẩn thận phòng bị. Tuy rằng không thể phá vỡ phi hành quân. Nhung cũng không tạo thành thương nặng như lần này. Theo A Hồn Hán, chúng ta phải nhanh chóng tấn công quận thượng, sớm ngày chiếm lấy quận thượng, lao thẳng tới Hàm Dương nếu không đợi cho lương thảo của ba thuộc chín. Quân Tần chiến lực tăng lên, chúng ta muốn thoát thân, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Mạc Đốn nghe vậy mắt ung đột nhiên sáng ngời, cũng không để ý tới A Hồn Hán, chỉ trầm ngâm nói, thoát thân, mọi người trong chướng đoán không ra Mạc Đốn rốt cuộc có ý gì. A Hồn Hán thấy ánh mắt Mạc Đốn nhấp nháy, trong lòng có chút sợ hãi, bất giác kiên trì nói, Thiền Vu hay là có kế sách khác. Mạc Đốn nhìn thoáng qua A Hồn Hán nghi hoặc, bỗng nhiên ngửa nước lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, bị bại cũng tốt, bị bại cũng tốt, ha ha ha ha. Trong chướng các tướng lĩnh bị tiếng cười đột ngột của Mạc Đốn làm cho đồng thời cả kinh. A Hồn Hán lại sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Một lúc lâu mới khó khăn cắn răng nói, Thiền Vu, ngài, không có việc gì chứ? Mạc Đốn nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng đánh giá chúng tướng trong chướng. Trầm giọng nói, truyền lệnh đại quan, lập tức nhối chạy rút lui. Tất cả đồ quân nhu toàn bộ vứt bỏ. Đại quân bằng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi quận thượng. Trong thành quận thượng, nơi nơi đều là binh sĩ quân Tần. Bên trong thành thứ dân đi lại chuẩn bị gỗ đá. Bóng dáng bận rộn tích cực phòng ngự. Bởi vì lương thảo thiếu. Một số binh lính thậm chí ở góc phòng tìm kiếm hang chuột. Đào ra, bên trong thường thường sẽ có không ít lương thực, tuy rằng chỉ như muối bỏ biển nhung là có con hơn không. Nhất là trong lúc nguy cấp đại quân vây thành này, mặc dù chỉ là một hai phần lương thực, nói không chừng cũng là rơm rạ cứu mạng, một số tráng nữ bên trong thành cũng tựa như lão binh phòng thủ trong thành phụ trách khuân vác tên và lăn cầy lên trên tường thành. Bởi vì vừa mới lấy 5 vạn người đẩy lui 30 vạn đại quân Hung Nô, tiêu diệt địch hơn 7 vạn người, khiến cho lòng tin của quân dân quận thượng phấn chấn lên. Bên trong thành nơi nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh binh lính và thứ dân sĩ khí tăng vọt hợp lực tiến hành phòng ngự. Trong thành thủ phủ, Tôn Thanh Thần sắc nghiêm túc ở trên chủ vị, hai vị trí phía dưới hắn. Phân biệt là Đô Uy Hoắc Nghiêm và phi hành quân trung lang tướng Ngô Tiên. Tôn Thanh nhìn thoáng qua rượu và thức ăn đơn giản trên bàn. Nâng chén thở dài, hôm nay có được đại toàn thắng. Bản tướng khao thưởng 3 quân, nhưng bên trong thành lương thảo dần dần không đủ. Ước chừng không được mấy ngày sẽ nghèo sơ xác. Tôn Thanh thân là quận thủ chỉ có thể chuẩn bị rượu nhạt tiếp đãi chư vị khánh công. Hoắc Nghiêm nghe vậy đứng dậy nâng chén nói, đại nhân không nên tự trách, bên trong thành quân dân sớm đồng sinh cộng tử, hiện giờ bất quá cũng chỉ cầu sống thêm mấy ngày để toàn lực tiếp chiến. Nếu ông trời phụ quận thượng ta, đã không có phi hành quân tới đúng lúc, có thể thấy được một đường sống của quận thượng chỉ là Mạc Đốn của Hung Nô luôn luôn giả dối. Chúng ta hôm nay uống bữa rượu này, chờ đến ngày bắt giữ Mạc Đốn. Lại nâng chén cùng uống. Nói xong, nâng chén rượu nhạt trong tay uống một hơi cạn sạch, quàng chén rượu choang, một tiếng trên mặt đất, chắp tay nói, Hoắc Nghiêm thề cùng Hung Nô huyết chiến đến cùng. Ngô Tiên lúc này bởi vì phi hành quân đại thắng, cũng được đám người Tôn Thanh kính trọng hơn. Lần này tướng lãnh cao cấp quận thượng tổ chức bữa tiệc mùng thắng lợi đơn giản cũng được mời ngồi ở 3 vị trí bên trên. Lúc này cũng bị lòng tin quyết tử của đám người Hoắc Nghiêm làm cho cảm động. Không khỏi chắp tay nói. Đại nhân, tướng quân, tại hạ tham gia phi hành quân đã trải qua dâm ba đại chiến như cự lộc. Cai hạ, chưa bao giờ tùng thất bại. Hơn nữa bệ hạ đã tùng tự mình huấn luyện. Phi đội này, đạn lửa và bom đều là bệ hạ tự mình nghiên cứu chế tạo. Tự mình hướng dẫn sử dụng. Tôn Thanh nghe vậy rất là kinh ngạc. Không thể tưởng được phi hành quân này quả nhiên giống với truyền thuyết. Nhị thế hoàng đế tự tay sáng chế, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, thật sự rất là cảm thán tài năng mút trời của Trương Cường. Không khỏi thất thanh nói, tất cả vật trang bị của phi hành quân sở đều do bệ hạ chế tạo. Ngô Tiên nghe vậy ngạo nghễ gật đầu nói, không sai, phi hành quân là do bệ hạ tự tay sáng chế. Hoắc Nghiêm cũng nhịn không được khâm phục nói. Không thể tưởng được bệ hạ kỳ tài như thế. Có thể thấy được số mệnh đại tần ta quả nhiên chưa hết. Nói tới đây, sự tuyệt vọng nản chí trong lòng mấy người lúc trước bỗng chốc tiêu tan. nhìn thấy mọi người ở đây đang dần dần hưng phấn lên. Tôn Thanh lại nặng nề hướng về phía Ngô Tiên nói, phi hành quân rốt cuộc ẩn thân nơi nào, hôm nay trận đại chiến này, Hung Nô Thiền Vu nhất định không chịu từ bỏ ý đồ. Tất nhiên phải báo cái nhục của đại bại này, hành tung của phi hành quân ngàn vạn lần không thể tiết lộ. Nếu không, Ngô Tiên mất hồ chợt lóe lên, trầm giọng nói, đại nhân có thể yên tâm, phi hành quân có thể vỗ cánh bay cao. Quân Hung Nô tự nhiên sẽ không tìm thấy chúng ta, nghe hắn nói như vậy, Tôn Thanh mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vì vừa mới nhìn thấy lợi hại của phi hành quân, cho nên yên tâm không ít, bất giác gật đầu nói, một khi đã như vậy, có thể làm người ta yên tâm một chút, Hoắc Nghiêm lúc này gật đầu nói, lần trước Cửu Nguyên bị phá, chính là bởi vì quân Hung Nô trước tiên âm thầm tiến vào trong thành. Có thể thấy được Hung Nô không ngờ nghịch chỉ biết chém giết như ta tưởng. Chúng ta từ hôm nay không được buông tha bất cứ chỗ khả nghi nào. Canh phòng nghiêm ngặt gian tế Hung Nô lẫn vào trong thành. Một gã trung lang tướng nghe vậy đứng dậy chắp tay nói. Mặt tướng Triệu An, hôm nay thực sự rất khâm phục hành quân chiến đấu thần kỳ. Cho nên hy vọng Ngô Tiên tướng quân giảng giải một chút sự thần diệu của phi hành quân cho tiểu đệ. Trong chướng hơn 10 người tướng lãnh, từ hòm nhìn thấy phi hành quân hạ cánh gần giống như phương thức tác chiến thần thoại. Cũng đều vô cùng tò mò với phi hành quán, lúc này nghe Triệu An hỏi như vậy, đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Ngô Tiên. Đều chờ mong Ngô Tiên trả lời, không ngờ Ngô Tiên mắt hồ chợt lóe, lạnh lùng thốt, bệ hạ tùng nghiêm mệnh phi hành quân trên dưới giữ nghiêm bí mật. Không được tùy ý tiết lộ tin tức có liên quan đến phi hành quân. Cho nên không phải Ngô Tiên kiêu càng, thật sự là thánh mệnh như thế, Ngô Tiên không dám bất tuân thánh mệnh. Tôn Thanh lúc này không đợi tướng lãnh kia mở miệng liền gật đầu thở dài. Tướng lãnh có thể để ý tỉ mi như thế, thật là làm người ta bội phục, bệ hạ dùng người quả thật cao minh. Đang lúc nói chuyện, nghe ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vó ngựa dồn dập. Tôn Thanh và Hoắc Nghiêm đồng thời cả kinh, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Hoắc Nghiêm lại trầm giọng quát, chuyện gì, có phải là Hung Nô công thành? Lời còn chưa dứt, một gã quân hầu người đổ đầy mồ hôi chạy vội đến. Đi vào phòng trong, quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói, khởi bẩm các vị tướng quân, đại quân Hung Nô đang rút lui khỏi. Cái gì? Hoắc Nghiêm chấn động, thất thanh nói, Hung Nô sao lại rút quân? Tất cả mọi người trong phòng bị này tin tức cả kinh này làm cho nhất loạt ngẩn người. Tôn Thanh mới thất thanh nói, Hung Nô sao lại một trận đã rút lui? Hoắc Nghiêm cướp lời hỏi, ngươi có nhìn rõ ràng, tên quân hầu tiến đến báo tin, không chút do dự nói, tiểu nhân đã phái người theo đuôi đại quân Hung Nô rút lui tìm hiểu đến cùng. Vừa mới nhận được tin tức, tiền quân Hung Nô đã rút đi gần 60 dặm. Hơn nữa tất cả đồ quân nhu đều vứt bỏ, nếu không thật sự rút quân, đồ quân nhu lương thảo sao có thể dễ dàng vứt đi như vậy. Cách chương.